Đại đạo độc hành, chương 1147, xui xẻo càng xui xẻo, góc truyện audio.com, hắn nhìn đám người Lạc Ly như đang nói, các ngươi đi đâu mà đi, ta còn chưa chơi đủ, còn chưa ăn sạch các ngươi đâu. Sau đó hắn dùng lực va chạm ầm, quy xác này bị va đập như vậy, bắn ngược vào trong tinh hải. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, chuyện này là sao chứ? Nguyên Thủy Tịch Diệt nói. Phi Hoàng Vương chỉ là tạm thời có thể rời khỏi ải hiểm trở thứ tư, dựa vào tinh quang trên người hắn đang tiêu tán mà tính, cần chúng ta rời khỏi nơi đây 3 vạn dặm, hắn sẽ không thể nào đuổi theo chúng ta. Mọi người thở dài một tiếng, người nói ngay từ đầu, nói sớm đã không rời khỏi tinh hải này thì nói chuyện phiếm, căn bản không phi hành, lúc này thì tốt rồi, vừa dừng đã bị người ta đá về, chết chắc rồi. Độc nhãn cực lớn kia lại xuất hiện, gắt gao nhìn phi thuyền kia, giống như đang nhìn xem quy xác này rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà ánh mắt đó thực sự như mèo bắt được chuột, chơi đùa một hồi rồi sẽ hưởng thụ đại tiệc của mình. Nhìn thấy độc nhãn này, quản chi lục trào mạnh mẽ tồn tại, vẫn là Đàm Hàn hô lớn. Chúng ta phải làm sao đây? Tử vong chi dực thở dài một tiếng, nói. Còn có thể làm thế nào tử chiến? Các vị đạo hữu, rất vui gặp các ngươi, hy vọng tiếp đến vẫn có thể nhìn thấy các ngươi. Sau đó hắn nhìn về phía đám kỳ nhân Lạc Ly, lục trào, môi tiên sinh nói. Đáng tiếc vốn chúng ta có thể làm bằng hữu, xem ra không có hy vọng rồi, hẹn gặp lại. Nói xong ầm một tiếng, tử vong chi dực hóa thành cho bụi tiêu tán nơi đây, hắn tự nổ tung mình, chết mà quay về. Tử vong chi dực tự nổ, mọi người nhất thời sắc mặt trắng bệch, hắn đã tính đến việc mình hẳn phải chết không nghi ngờ gì, thêm tự nổ như vậy không giống như bị người kích sát, như vậy bản thể tiêu hao không lớn. Lục trào quát, không cần lo cho bọn họ, chúng ta chạy mau. Lạc Ly nói, trốn không thoát, vậy đánh đi, liều mạng với hắn. Nhưng mà nhìn qua bóng hình thật lớn kia, khả năng chiến đấu thắng lợi là cực kỳ nhỏ. Hải cự nhân chậm rãi nói, có thể sống lại, sau này, mọi người cùng tên này so một hồi, không thể sống lại thì trốn đi, đừng dùng quy chu, ai cũng có thiên mệnh cả rồi. Chỉ cần chạy ra ngoài 3 vạn dặm là có thể chạy ra thăng thiên. Nói xong mọi người muốn liều mạng, đột nhiên môi tiên sinh nói. Chờ một chút, hắn nói, thật ra không phải không có biện pháp, chúng ta gặp phải tên biến thái này, đúng là xui xẻo vạn phần. Chúng ta muốn vượt qua kiếp nạn này, thật ra có một cách, đó là người khác còn càng phải xui xẻo hơn chúng ta. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói, Lạc Ly, mau dùng đạo ác đức thần quang của ngươi chiếu vào ta. Lạc Ly lập tức hiểu ý môi tiên sinh, hắn chỉ vào môi tiên sinh, nhất thời một đạo kim đức vỡ nát dẫn đến thiên địa vĩ lực rót vào người hắn. Môi tiên sinh giống to một tiếng, tam vận bất chuyển, ngũ vận môi sinh, xui xẻo, càng xui xẻo. Nói xong, trên người hắn, trong nháy mắt đã xuất hiện một phù văn thật lớn, rõ ràng là một chữ xui. Lập tức môi tiên sinh ngã xuống đất toàn thân vô lực nói. Tốt rồi, tin trời do mệnh. Phi Hoàng Vương khổng lồ kia nhìn quy xác này, muốn động thủ, đột nhiên ầm một tiếng, bầu trời hư không dung chuyển, một phi thuyền xuất hiện, bọn họ na di truyền tống đến đây. Phi thuyền này chính là cường giả của Kỳ Lân chủ thế giới kia. Bọn họ bị phi hoàng kiếm hải vây lấy, nguy hiểm vạn phần, khởi động phi thuyền thần thông này, vốn có thể vượt qua hiểm ải này, không biết. Góc truyện audio.com, vì cái gì, phi thuyền bị trục trặc xuất hiện ở đây. Phi thuyền kia xuất hiện, bọn họ lập tức nhìn thấy đám người Lạc Ly, nhất thời giận dữ, muốn ra tay. Mà đám người Lạc Ly, lúc nhìn thấy bọn họ trong ánh mắt là sự thương xót. Lúc này, Phệ Đà Chiến Hoàng kia quay đầu nhìn thấy Phi Hoàng Vương, nhất thời phát ra một tiếng thét chói tai. Phi thuyền kia lập tức liều mạng bay ra ngoài, ra sức bỏ chạy. Ánh mắt Phi Hoàng Vương lập tức từ quy xác kia chuyển đến phi thuyền này lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Trong nháy mắt phi thuyền kia lóe lên liều mạng truyền tống ra khỏi tinh hải này, Phi Hoàng Vương kia lắc lắc đầu, cũng lóe lên, biến mất theo. Mọi người ngây ngốc đứng nơi này, không biết là ai hoan hô một tiếng. Có thể không chết vẫn là không chết tốt hơn, lập tức mọi người bắt đầu liều mạng thúc đẩy quy xác phi thuyền này bay ra ngoài. Lúc này lục trào hô, còn cần phi thuyền cái gì, mọi người đều tự bay đi. Nhất thời mọi người tỉnh táo lại, rời khỏi phi thuyền, dù sao chỗ này cũng không có phi hoàng nào khác, liều mạng chạy ra ngoài. Rất nhanh mọi người trùng xuất khỏi tinh hải này, hải độn xa 3 vạn dặm, thế này còn chưa đủ an toàn, lại thêm 2 vạn dặm nữa. Chỉ nghe thấy phía sau, những tiếng nổ ầm vang không ngừng, Lạc Ly thở dài một tiếng, nói. Quả nhiên chỉ có xui xẻo hơn, không có xui xẻo nhất, các cường giả của Kỳ Lân đại thế giới an nghỉ đi. Mọi người tiếp tục nhìn về phía trước, trên đường đi, Lạc Ly bắt đầu thanh lọc đếm lại thu hoạch của mình. Trong phi hoàng kiếm hải kia, Lạc Ly thu được rất nhiều thi thể phi hoàng, đại bộ phận đều là không chút tổn hại gì, bắt đầu đem ra để luyện xuất thần kiếm. Cuối cùng, Tiểu Bạch đáp lại, chủ nhân, tổng cộng thu được 87.7635 ngũ giai thần kiếm, 24.5867 lục giai thần kiếm, 9.8936 thất giai thần kiếm. Chủ nhân nhìn rất nhiều phi hoàng, đều là không bị tổn hao mảy may gì, nhưng mà có đại bộ phận, bên trong bị tổn hại nghiêm trọng, không thể nào lấy ra thần kiếm, cho nên chỉ có ngần này thôi. Con số này quá lớn, ước chừng hơn 120 vạn thần kiếm, đây đâu phải củ cải mà là thần kiếm đó. Lạc Ly thở ra một hơi dài, cái này cũng quá rồi. Đột nhiên hài cự nhân lặng lẽ truyền âm nói, Lạc Ly, hình như ngươi thu được không ít thần kiếm đúng không? Lạc Ly gật đầu nói. Đúng thế, hải cự nhân nói, ta có thể cùng ngươi trao đổi không? Chỗ ta có tiên thiên linh bảo, ta thấy ngươi rất cần đó. Ở chỗ hậu duệ hải tộc của ta có rất nhiều, bọn họ rất cần thần kiếm, 15 vạn thần kiếm đổi lấy một tiên thiên linh bảo, ngươi thấy thế nào? Lạc Ly nghĩ nghĩ, ngũ giai lục giai thần kiếm này, một cây thần kiếp vô cùng quý giá, 15 vạn thần kiếm đối một tiên thiên linh bảo, cái giá này quá không cân xứng. Nhưng mà thần kiếm này có quá nhiều, mình giữ lại cũng chỉ là giữ lại vậy thôi. Mà tiên thiên linh bảo, lại là thứ mình cần nhất, địa hỏa long hào thiếu rất nhiều, hơn nữa đều là có thể gặp chứ không thể cầu, cho nên vẫn cứ đem đổi đi thôi. Lạc Ly gật đầu, nói, tốt chúng ta đổi đi. Hải cự nhân nói, tốt ta đổi 4 cái. Như vậy Lạc Ly lấy 60 vạn thần kiếm, đổi lấy 4 tiên thiên linh bảo. Cách chương.